Nữ phụ văn của anime, chương 16, Servam U buồn 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Chiaki lại mang theo chút chán nản và cô đơn, nhìn thấy biểu tình khó nói trên mặt Mahiru, Chiaki chỉ thở dài. Nếu có thời gian lo nghĩ thì cậu nên tìm cách nối lại quan hệ với Sakuya đi. Không, tớ nghĩ về cậu cơ, Chiaki. Câu nói của Mahiru khiến Chiaki giật thót. Hả, cô ngẩn người, vết thương của cậu thế nào rồi? Cô bạn này lúc nào cũng cười, cả khi đỡ đòn cho cậu nữa. Không sao hết, dù sao thì tớ cũng không chết được đâu. Chiaki hơi ngẩn người rồi tiếp tục cười. Nhìn Mahiru với cái biểu hiện hối lỗi, cô chỉ thở dài. Đừng nghĩ về tớ nữa. Chúng ta nên nghĩ cách để lôi Sakuya ra thì hơn. Tớ có cái này này. Rồi cô ghé sát vào tai Mahiru và thầm thì kế hoạch sắp tới. Vào ngày lễ hội trường, có một thanh niên lặng lẽ tiến vào giữa dòng người đang vui vẻ. Cậu đi lướt qua hai người bạn đã từng thân thiết và mở to mắt khi nhìn tấm bảng đang treo sau lưng Ryuse. Chúng tớ đang chờ cậu đấy, Sakuya. Sakuya ngẩn người, vội vã rời đi, nhưng lại bị một con mèo đen túm được. Bắt được rồi, Chiaki ra hiệu với Mahiru, nhanh chóng đuổi theo Sakuya. Hai người ăn ý dí Sakuya lên sân thượng. Khi nhìn thấy cậu bạn tóc xanh thả mình xuống từ sân thượng, Chiaki cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà nhanh chóng nhảy theo. Và Mahiru cũng vậy, Mahiru đã triệu hồi ra vũ khí của mình, một cái chổi. Và với nó, cậu bạn túm cả hai bay vòng vòng, cuối cùng tông vào một lùm cây. Hai người bạn cùng cười. Sakuya cười mãi, rồi cuối cùng là bật khóc. Tớ ước gì tớ có thể, cười như thế này mãi thôi. Nhưng tớ không thể, lúc đó, Tsubaki, anh ấy, Sakuya kể lại mọi thứ trong tiếng nức nở, về lời nói dối, về cuộc nói chuyện với Tsubaki. Cuối cùng, cậu bạn biến mất trước mắt Mahiru, thành công nhen nhóm lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng nam chính. Khi Sakuya đang đứng trên sân thượng đầm đìa nước mắt thì mới nhận ra là mình đang bị theo dõi. Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cậu, khóc đủ chưa, ma cà rồng mà sao lắm nước mắt vậy. Sakuya ngạc nhiên quay người lại, Chiaki đang vô cùng tự nhiên mà giơ tay, thậm chí còn lau mặt luôn cho cậu nữa. Khóc lóc thế này, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Chiaki, vết thương của cậu sao rồi? Sakuya nhìn cô bạn vẫn đang nở nụ cười an nhiên, cậu cất lời. Tớ ổn mà, cực ổn luôn. Chiaki thầm thở dài, sao ai cũng hỏi mấy vết thương này vậy? Cũng đâu có nặng lắm đâu. Đừng bắt tớ phải vạch trần lời nói dối của cậu, Chiaki. Mùi máu từ người cậu nặng lắm rồi đấy. Sakuya trầm mặt, mùi máu, không lẽ, Chiaki biến sắc mặt vội giải trừ ảo thuật, và cái mà Sakuya nhìn thấy là đây. Cô gái trước mặt sau khi làm một động tác kỳ lạ thì bất chợt cả người lại lấp loáng. Sau đó Chiaki với bộ quần áo ở nhà xuất hiện trước mặt Sakuya. Chiaki nôn nóng kiểm tra vết thương. Quả nhiên một vết thương trên cánh tay và vai đã rách ra, máu thấm đỏ cả băng gạc. Chết tiệt, cái cơ thể yếu đuối này. Chiaki lầm bầm nguyền rủa. Cũng tại cô viết cơ thể Sukiko mỏng manh quá. Lần sau phải làm cho nhân vật da dày thịt béo thêm chút nữa mới được. Giữa lúc Chiaki đang bối rối thì nhìn thấy Sakuya đang tròn mắt đứng một bên. Sakuya, cậu có rảnh không? Giúp tớ chút đi, vừa nói, cô vừa ra hiệu cho cậu bạn sắp class ngồi bên cạnh mình. Sau đó chìa cánh tay đang rỉ máu ra. Có thể băng lại giúp tớ được không? Tại nó bị thương ở tay thuận, một tay tớ không băng được. Chiaki khẽ cười, cất tiếng nhờ vả. Sau đó, bồi thêm một câu tỉnh bơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn uống máu thì cứ ghé miệng vào mà hút, dù sao thì chỉ mất có chút thôi mà. Sakuya đang cầm theo bông băng nghe cô nói vậy thì giật thót, suýt nữa là làm rơi cả mấy thứ mình đang cầm. Cậu vừa khóc vừa cười. Chiaki, cậu coi tớ là gì thế hả? Bạn là ma cà rồng. Vô cùng tỉnh bơ, trọng điểm là ở chữ ma cà rồng ấy. Cậu không sợ tớ sẽ hút khô máu cậu à? Có vẻ như cái tính thích đùa của Sakuya vẫn không thay đổi. Tớ tin cậu, Chiaki nhả ra một câu vô cùng an nhiên, khiến cho Sakuya sững người. Sau đó, cúi mặt lặng lẽ băng lại vết thương của cô. Cảm ơn cậu, Chiaki. Nghe tiếng cậu bạn nói, Chiaki chỉ khẽ mỉm cười. Nằm trên giường, Chiaki thầm hỏi Akira. Này Akira, từ giờ còn lúc nào để tôi xen vào cốt truyện nữa không? Không, tiếng đáp lại dứt khoát. Vậy cậu có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện đến hôm kịch chiến luôn được không? Tốt nhất là nên nhanh hoàn thành nhiệm vụ, Chiaki quán quéo trên giường. Này Chiaki, sau một hồi im lặng Akira cất lời. Chiaki đáp lại, cô có thích Tsubaki không? Câu hỏi của Akira khiến Chiaki ngẩn người. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đáp lại, thích như một nhân vật truyện tranh, không phải thích kiểu nam nữ. Tại sao vậy? Vậy mà nhìn hành động của cô tôi còn tưởng cô yêu cậu ta luôn đấy. Cậu chẳng nói là tôi phải khiến cậu ta yêu mình sao? Muốn lừa địch thì phải lừa ta trước. Nếu cậu nghĩ rằng tôi thích Tsubaki thì có nghĩa là kế hoạch đã thành công một phần rồi. Chiaki ngáp dài, lăn lộn trên giường. Sao cô không thích cậu ta nhỉ? Akira lẩm bẩm, thích là gì thế? Câu hỏi của Chiaki khiến Akira ngẩn người. Không ngờ một người đã từng này tuổi mà vẫn còn hỏi một câu như thế. Bộ cô chưa từng thích ai à? Akira tò mò hỏi. Tôi đã từng nghĩ là tôi thích một vài người. Nhưng sau cùng thì tôi nhận ra tôi không thích họ, tôi chỉ là cảm động khi họ ở bên cạnh tôi thôi. Chiaki hơi nhún vai, khẽ nói, trống rỗng. Hình như tôi đã quá đầy, để chứa thêm thứ được gọi là tình yêu, rồi thì phải, tôi hoàn toàn không có chút cảm xúc gì với người khác giới. Liệu tôi có bị khuyết thiếu cảm xúc không nhỉ? Tôi hoàn toàn không hề tiếp xúc gì với con trai. Thời gian gặp gỡ, hẹn hò đó thà đi xem anime và đọc manga thì hơn. Tiếng nói của Chiaki cứ thẫn thờ, rời rạc, thả vào trong khoảng không. Trong khi Akira đang không biết nói gì thì Chiaki đã đánh lạc hướng. Dù sao cũng được nghỉ ngơi, tôi nên đi lễ hội thì hơn, cốt truyện cũng ở đó mà. Phải rồi, vào hôm lễ hội, Mahiru sẽ gặp Tetsu. Tiếp cuộc kiêu căng, kiểu gì cũng phải đến. Chiaki thầm nhủ, vào ngày lễ hội, trong khi Mahiru chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì Kuro ngồi nhàn nhã ăn kem. Tôi ngồi cùng nhé, Kuro nhìn sang, là cô gái nhà bên kia. Tùy cô, Chiaki mỉm cười ngồi bên cạnh Kuro, cô cũng vô cùng hưởng thụ cái không khí nhộn nhịp này. Một lát sau, Mahiru chạy về, và lại có một cuộc đấu võ miệng với Kuro. Chiaki chỉ ngồi một bên, mỉm cười quan sát. Một người ngoại quốc chột mắt đến và đưa cho Mahiru một cái vali bạc bảo là của làm rơi, nhờ cậu mang đến chỗ để đồ thất lạc. Mahiru ngây thơ vội vã làm theo, đâu biết trong đó có cái gì. Chiaki ngồi một bên liên tục lắc đầu. Cậu bạn này, vẫn chưa hết cái tính cả tin. Nhưng đó mới là điểm mạnh của cậu ta. Ngồi thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng Mahiru gọi Kuro. Chiaki cũng nhanh chóng chạy theo và phát hiện ra bên cạnh Mahiru là cậu bạn cao lớn. Tốt, lại thêm một đồng minh nữa rồi. Chiaki khẽ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, quả bom đã được bỏ vào chiếc quan tài Tetsu tự làm. Chỉ là, khi nổ, có một kẻ xấu số, trúng chiêu, ô trai, sơ vam của kiêu căng, cách chương.